Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 206. Sáu đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, bên trong chiến trường viễn cổ tình huống như thế nào? Nghe nói là nội bộ dị thú chính tại hướng ra phía ngoài di động. Hiện tại đã có 4 cấp dị thú xuất hiện ở phía ngoài nhất. Chẳng lẽ nói, bởi vì tiên ma lưỡng giới va chạm, liền dị thú đều muốn tham gia một chân sao? Phải làm sao mới ổn đây? Không chỉ là Vô Tẫn Môn nơi này nhận được tin tức. Tiên giới tất cả thế lực đều có mạng lưới tình báo của mình. Tăng thêm dị thú chuyện bên này bạo động là ở quá lớn. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Lâm Nam đi ở Vô Tẫn học viện trên đường, đều có thể nghe được tất cả mọi người đang trò chuyện chuyện này. Hắn hiện tại đi địa phương là Ngự Thú học viện, vừa mới Thẩm Vân nói có chuyện tốt, cũng mời Lâm Nam đi qua. Hắn hiện tại chính là đi xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi vào Ngự Thú học viện, Lâm Nam trực tiếp liền thấy chính ngồi xổm ở cửa học viện. Cái kia bị hắn thu phục hổ loại dị thú, nhìn thấy Lâm Nam lần đầu tiên, cái kia hổ loại dị thú nguyên bản thoạt nhìn cực kỳ hung tàn trên mặt, đột nhiên lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Mèo, con hàng này quả nhiên vẫn là sợ. Chờ đã, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, cái này dị thú trên người lệ khí thế mà toàn bộ biến mất, quả thực cùng tiên thú không hề khác gì nhau. Đại sư huynh, đây chính là chúng ta thành quả. Lúc này, Thẩm Vân, Hồng Vũ cùng Bạch Mạc xuất hiện. Cái này dị thú là bị các ngươi tịnh hóa. Lâm Nam hơi kinh ngạc. Đúng vậy, trước đó ngươi đem nhị cẩu tử mang trở về thời điểm, liền để chúng ta biết rõ, dị thú cũng không phải là không thể xem như phổ thông tiên thú đối đãi. Bọn họ chỉ là bị mặt trái khí tức khốn nhiễu mà thôi. Chỉ cần rõ ràng những cái này mặt trái khí tức, bọn họ thậm chí so tiên thú còn phải dựa vào phổ. Thẩm Vân nâng tay phải lên, cái kia hổ loại dị thú lập tức đem mặt bu lại. Thân mật tại Thẩm Vân trên tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ta hiểu được, cái này chính là các ngươi giải quyết dị thú phương pháp. Lâm Nam đột nhiên minh bạch cái gì, trực tiếp tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Xác thực không phải ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể làm được. Trừ phi đem tiên giới người đều ném tới bên trong tiểu thế giới đi tu luyện nguyên khí. Nhưng cái này cũng muốn nhìn Lâm Nam có nguyện ý hay không a. Trừ phi là đến cùng đường bí lối thời điểm, nếu không đề nghị này, tất nhiên là sau cùng át chủ bài. Không chỉ có như thế, Thẩm Vân trên mặt mang nụ cười. Khó được, a, bọn họ làm một kiện để Lâm Nam đều ra ngoài ý định sự tình. Tại Thẩm Vân hướng dẫn dưới, Lâm Nam đi tới Ngự Thú học viện nội bộ, thấy được chính đang bận rộn Hồng Tây, Quách Nghiêu cùng Quách Ngọc ba người. Đại sư huynh, Hồng Tây ba người hướng về phía Lâm Nam lộ ra nụ cười. Lâm Nam từ trên mặt của bọn hắn thấy được mỏi mệt, lại cũng nhìn thấy vui sướng. Đó là cố gắng về sau thu hoạch vui sướng. Các ngươi cũng có thành quả. Lâm Nam lập tức minh bạch cái gì. Đúng vậy, ta và tứ sư huynh còn có ngũ sư tỷ cùng nhau nghiên cứu một phần thuốc, có thể bảo vệ dị thú linh hồn không bị thương tổn. Tăng thêm nhị sư huynh cùng ta tứ tỷ sáng tạo ra có thể tịnh hóa mặt trái khí tức đan dược. Còn có Bạch Mạc bọn họ ngự thú phong thủ đoạn, có thể hữu hiệu khiến cái này dị thú buông xuống giết chóc. Hồng Tây giải thích, có thể nói là ở nơi này hỏng bét cục diện bên trong mang tới ánh sáng. Lâm Nam không nghĩ tới, tại tự nghĩ biện pháp giải quyết viễn cổ chiến trường hoàn cảnh vấn đề lúc, bọn họ thế mà ở bắt tay vào làm cân nhắc để dị thú phương pháp khôi phục. Mình có thể tịnh hóa nhị cẩu tử, cái kia là bởi vì chính mình nắm giữ đại lượng pháp tắc chi lực. Toàn bộ tiên giới khả năng chỉ có mình và Niệm Hoàng ba người bọn hắn lão bài tiên đế có thể làm. Được, cho nên cũng không có khả năng từng tái một tịnh hóa đi qua. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này xác thực có thể thực hiện, có thành tựu phẩm sao? Có thể đại lượng sinh sản không? Lâm Nam hỏi, Thẩm Vân cùng Hồng Tây đồng thời móc ra bọn họ thành quả. Một cái là đan dược, một cái là bánh ngọt, màu đỏ sậm đan dược bên trên, vẽ lấy kim sắc đường vân. Lâm Nam nhìn xem phía trên dị thường quen thuộc đường vân, không khỏi cảm khái hai người này ý nghĩ. Đây là kết hợp luyện đan cùng chế phù kỹ thuật, đem linh phù bên trên phù văn cho khắc ở đan dược bên trong. Kết hợp đan dược lực lượng bản thân, đem cực kỳ nồng nặc tịnh hóa lực lượng toàn bộ áp súc tại một quả nho nhỏ đan dược. Mà Hồng Tây chuẩn bị bánh ngọt, thoạt nhìn cùng thông thường bánh quế không hề khác gì nhau. Nhưng là Lâm Nam có thể cảm nhận được phía trên lực lượng nhu hòa. Xác thực có thể làm được bảo hộ linh hồn không bị thương tổn. Không chỉ là dùng để tịnh hóa dị thú, chính là bình thường dùng để tu luyện, cũng cực kỳ hữu hiệu. Quả nhiên, chỉ cần tư tưởng không đắt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lập tức an bài nhân thủ, liền trước đó mình bắt trở lại 8 cấp dị thú đều có thể tịnh hóa. Như vậy cửu cấp dị thú tự nhiên cũng không nói chơi. Về phần nói hiện tại dị thú chính tại hướng viễn cổ chiến trường bên ngoài đi tới vấn đề, cái kia đều không gọi vấn đề. Vừa mới nhận được tin tức, khe hở nơi đó, tại Lam Vũ cùng mấy vị tiên đế dưới sự cố gắng, hiện tại tạm thời không có đánh lên, song phương vẻn vẹn chỉ là rằng co, liền chờ Lam Vũ cầm xuống toàn bộ ma giới quyền thống trị về sau, liền có thể cân nhắc lưỡng giới dung hợp sự tình. Về phần có thể hay không dung hợp, thế giới đã cho ra đáp án. Một lần này không gian liệt phùng, không giống trước kia một dạng ngẫu nhiên rơi xuống, mà không gian liệt phùng cũng không giống trước kia một dạng chỉ là mặt phẳng, mà là hướng bốn phía lan tràn ra. Mỗi một lần khuếch trương đều sẽ đem hai cái thế giới hoàn cảnh dung hợp được. Hiện tại ma giới giữa sườn núi đã xuất hiện một cái hồ nhỏ, hoặc có thể nói là tiên giới trên hồ nước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Niệm Hoàng bọn họ cũng biết tình huống, cho nên cùng ma giới chiến tranh mặc dù không đánh được, nhưng là rằng co cũng không có khả năng đình chỉ. Thời gian kế tiếp, liền nhìn dung hợp về sau, toàn bộ thế giới đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nếu như cứ theo đà này, có lẽ bất kể là tiên giới vẫn là ma giới thành thị, rừng rậm, sơn mạch đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ dung hợp. Đến lúc đó, thực đúng là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Quả nhiên thế giới dung hợp, căn bản liền sẽ không đi cân nhắc hai cái thế giới sinh vật sẽ như thế nào. Bất quá, người của hai thế giới đều có tu vi, dung hợp tốc độ lại rất chậm. Trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, cũng không biết có thể hay không đột nhiên ngay ở bên cạnh xuất hiện một người. Niệm Hoàng bọn họ nơi đó không cần dùng đến quá nhiều người. Lâm Nam liền trực tiếp mở miệng cùng bọn hắn cần người. Thẩm Vân cùng Hồng Tây bọn họ tự nhiên biết rõ thứ này cần thời gian đến luyện chế, cũng sớm đã chuẩn bị xong đại lượng thành phẩm, số lượng cũng có mấy vạn nhiều. Vật liệu không phải là cái gì vật phẩm quý giá, chân quý là hai loại thành phẩm làm sao xuất hiện phương thức, cũng chính là kỹ pháp. Đại lượng tu sĩ nhận được mệnh lệnh, nhao nhao tiến về Vô Tận học viện, ngồi Lâm Nam lâm thời xây dựng truyền tống trận, tiến về viễn cổ chiến trường. Một lần này, bọn họ là đến tịnh hóa dị thú, mỗi một cái dị thú chỉ cần đem đan dược trong tay cùng bánh ngọt ném vào bọn họ trong miệng, liền có thể triệt để tịnh hóa trong cơ thể của bọn họ mặt trái khí tức. Mà lúc này, ma giới một bên kia cũng đã tập kết đại lượng đội ngũ, 6 cái châu nhân viên, đem Úc Châu người trực tiếp bao vây lại, rất có một loại lục đại phái vây công quang minh đỉnh xu thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.